Chương 27, kén rể độc nữ. Sở Vân Lê ngẩng đầu, sắc mặt có chút hơi tái nhợt. Sư phụ tại sao lại hỏi ta như vậy? Hai lần vào dịch quán đều là cùng ngài cùng nhau, muốn động thủ cu nở dê không có cơ hội a, lại nói lấy hầu phủ dòng dõi, sợ rằng chúng ta trong lúc đó có thủ, ta cũng không dám động thủ. Điền đại phu nghe vậy, sắc mặt buông lòng chút. Nhìn nàng có chút tái nhợt mặt, lo lắng hỏi, ngươi làm sao thoạt nhìn không tốt lắm. Sở Vân Lê ôm bụng, có chút suy yếu, ta đau bụng. Điền đại phu vừa cẩn thận nhìn thoáng qua sắc mặt nàng, lắc đầu thở dài, nữ tử gian nan, ngày hôm nay liền trở về đi, đừng chịu lạnh, một hồi ta làm cho người ta cho ngươi đưa hai bộ dược đi, sẽ không quá khổ, có thể có chút toan, nhớ rõ thức uống. Sở Vân Lê lung tung gật gật đầu, Điền đại phu phân phó xe ngựa trước đi Chu gia, đưa nàng sau khi về nhà lại đi y y quán. Chu phụ đã tại nhà bên trong xoay quanh, thấy được nàng vào cửa sau vội vàng nên đón, vốn dĩ nghĩ muốn hỏi ra lời nói tại đối đầu nàng tái nhợt sắc mặt về sau, lo lắng nói, thế nhưng là thân thể khó chịu. Sở Vân Lê lắc đầu, đưa tay sờ sờ mặt, ta không sao, chính là có chút đau bụng. Chu phụ bận bịu phân phó người đi nấu bổ canh, lại dẫn nàng vào cửa, vẫy lui người hầu, lúc này mới thấp giọng hỏi, hầu phu nhân như thế nào? Sở Vân Lê lắc đầu, còn không có tỉnh lại, phó thác cho trời đi. Chu phụ sắc mặt nháy mắt bên trong buông lỏng, vậy là tốt rồi. Sở Vân Lê nhướng mày, nhắc nhở, cha, hầu phu nhân không tốt, không thể nói như vậy. Nàng xác thực đau bụng, bất quá tại biết hầu phu nhân nghiêm trọng sau nàng khu nở dê quả thật có chút sợ hãi. Đời trước nàng mặc dù là cô nhi tự mình trên đời này cầu sinh, nhưng lại chưa hề chủ động như vậy hại qua người, mà lại còn là trực tiếp hạ sát thủ. Chu phụ thấy được nàng mặt tái nhợt, môi sắc đều nhạt meo rất nhiều, đưa thay sờ sờ nàng đỉnh đầu. Huyên nhi, có cha tại, đừng sợ. Sở Vân Lê trong lòng xúc động, nhịn không được liền chu phụ tay cọ cọ, ta không sợ. Ta cu nở dê không hối hận, nàng dựa vào chính mình yêu thích liền đúng không người quen biết động thủ. Nhất là tại không xác định vị nào là thẩm thị thời điểm, tha giết lầm không thể bỏ qua. Bởi vậy có thể thấy được, nàng căn bản không phải người tốt lành gì. Nàng nhi tử tiền đồ quan trọng, mạng của người khác cũng không phải là mệnh sao, chỉ bằng nàng đối với thẩm thị thái độ, còn không biết kinh thành trong hầu phủ có bao nhiêu người bị nàng hại chết. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê vừa mới đứng dậy, đi theo Điền đại phu tiểu dược đồng liền đến phủ thượng, có chút vội vàng, lao đại phu nói, làm Chu cô nương nhanh đi dịch quán. Nghe vậy, Sở Vân Lê không chút nào chỉ hoán lên xe ngựa, đến dịch quán thời điểm, cô Hiển quản gia chờ tại cửa ra vào, thấy được nàng sau thở dài một hơi, Chu cô nương xem như đến rồi, đang chờ ngươi đây. Sở Vân Lê lòng tràn đầy nghi hoặc, quản gia dẫn nàng dưới chân nhanh chóng, đại nhân nhà ta mời Điền đại phu đến cho lão phu nhân châm cứu, Điền đại phu nói việc quan hệ các nơi đại huyệt, tùy tiện không hảo động tay. Ngươi là hắn đồ đệ hiểu rõ nhất hắn, muốn ngươi giúp hắn đưa châm. Đây coi là cái gì lý do? Sở Vân Lê trong mắt, che giấu đi mắt bên trong dị dạng, Điền đại phu thuật châm cứu, nhưng cho tới bây giờ không cần người nào giúp hắn đưa châm. Hầu phu nhân phòng bên trong tình hình cùng hôm qua đồng dạng, Cố Hiển mang theo thẩm vấn các nàng, thẩm thu nghiên hôm qua tựa hồ liền ở tại bên này, liền Ngô Minh đều tới, toàn bộ mặt mũi tràn đầy lo âu xếp thành nhất lưu đứng tại trước giường, làm đủ hiếu tử hiển tôn bộ dáng. Sở Vân Lê đi vào sau, Điền đại phu một chút cũng không có trì hoãn, đi đến trước giường, ánh mắt ra hiệu nàng mở ra châm bao. Lại nhíu mày nhìn về phía một bên thẩm thu nghiên đợi người, các ngươi thối lui một ít, nhường ra một chút địa phương. Mấy người vội vàng lui về phía sau, Cố Hiển cũng không khỏi đến đứng xa một ít. Điền đại phu đưa tay cầm châm, nhìn về phía Cố Hiển, nghiêm túc hỏi, Cố đại nhân, ngài nhất định phải đâm không đâm này châm lão phu nhân có thể có thế tỉnh, đâm qua đi mặc dù tỉnh nhanh, nhưng là không thể cứu. Cố Hiển chậm rãi gật đầu, ta mẫu thân đã mê man một ngày đêm, không ít đại phu đều nói nàng tùy thời chết. Làm phiền Điền đại phu tốt xấu làm ta cho mẫu thân nói lời xin lỗi, bằng không ta đời này khó có thể bình an. Điền đại phu rút ra ngân châm, ổn ổn đâm vào hầu phu nhân đầu bên trên mấy chỗ đại huyệt, lại nắn ướt, rất nhanh. Hầu phu nhân mi tâm hơi nhíu, tựa hồ rất thống khổ, lúc sau chậm rãi mở mắt ra. Cố Hiển vui mừng, nương, ngại như thế nào? Phía sau hắn thẩm vấn mấy người, cũng không khỏi đến đi theo tiến lên. Điền đại phu đưa tay rút, lúc sau lui sang một bên. Dự định quay người mang Sở Vân Lê ra cửa lúc, dư quang ngắm đến đầu giường thượng một chậu hộ trúc, hắn ánh mắt dừng một chút, không để lại dấu vết mở ra cái khác mắt, như thường quay người đi ra ngoài. Phòng bên trong truyền đến hầu phu nhân thanh âm khàn khàn, lại có Cố Hiển vội vàng phân phó người hầu cầm nước cầm cháo thanh âm. Dưới mái hiên, Điền đại phu chắp tay sau lưng không nói một lời. Bầu không khí ngưng trọng, Sở Vân Lê không lý do đã cảm thấy lúc này Điền đại phu không quá cao hứng, bất quá hắn không nói chuyện, lúc này cũng không phải nói chuyện thời điểm. Một khắc đồng hồ về sau, phòng bên trong đột nhiên truyền đến nữ tử thanh âm hoảng sợ, tổ mẫu cái mũi chảy máu. Ngay sau đó Cô Hiển thanh âm lo lắng truyền ra, Điền đại phu nhanh chóng quay người vào cửa, Sở Vân Lê theo sát phía sau. Đi đến trước giường liền thấy hầu phu nhân thai bên trong mắt bên trong cái mũi bao quát trong miệng cũng bắt đầu chảy máu. Cố Hiển một mặt lo lắng, Điền đại phu, van ngươi nhất định mau cứu ta nương. Không cho phép ngươi dẫn các nàng trở về, bằng không ta hầu phu nhân ánh mắt ngoan lệ, nắm thật chặt Cố Hiển tay háo không thả. Nàng đứt quãng nói chuyện, miệng bên trong theo nàng lời nói còn chảy ra bọt máu đến rồi. Dù là như thế, nàng ánh mắt nhưng thủy chung cố chấp nhìn Cố Hiển. Một hai phải một cái kết quả. Cố Hiển đi không được, Điền đại phu tự nhiên là không qua được, hắn vội vàng gật đầu đáp ứng, ta không mang theo các nàng, nương, ngài ngàn vạn thân thiết đứng lên, nhi tử bất hiếu nói xong lời cuối cùng, đã mang tới tiếng khóc. Hầu phu nhân sớm tại hắn đáp ứng thời điểm liền buông lỏng tay ra, Cố Hiển có thể rời đi, Điền đại phu tiến lên thi trầm, rất nhanh, hầu phu nhân trắng xanh sắc mặt có thể thấy được khá hơn. Cố Hiển thấy thế, thở dài một hơi. Điền đại phu thở dài, không thể lại kích thích nàng. Cố Hiển gật đầu, lại nói, làm phiền đại phu ở tại dịch quán, mấy ngày nay cực khổ người phi tâm. Lại nhìn về phía Sở Vân Lê, cu nở dê làm phiền chu cô nương ở lại, cho Điền đại phu trợ thủ, chỉ cần có thể cứu ta nương, ta sẽ không bạc đãi hai vị. Hắn mang theo hai người đi ra ngoài, ra viện tử sau thấp giọng nói, ta đã làm cho người ta khoái mã đưa tin hồi kinh. Ta đại ca hẳn là sẽ mau chóng chạy đến, qua lại nhất nhanh cũng muốn hơn nửa tháng. Điền đại phu nhíu mày lại, hơn nửa tháng Cô Hiển cũng biết này rất khó, dù sao vừa rồi hầu phu nhân lửa giận cùng nhau, thất khiếu chảy máu, sắc mặt đều xanh, tựa như là lập tức lại không được. Hắn trong giọng nói mang lên tia khẩn cầu, có thể hay không có thể để cho ta nương nàng lưu đến lúc đó. Điền đại phu chân thành nói, thầy cho chúng ta sẽ tận lực. Cô Hiển mặt mũi tràn đầy cảm kích, cái này rất khá. Lại có, ta đã làm cho người ta đi phủ thành cùng tới gần án thành mấy huyện thành bên trong mời danh y đi, việc quan hệ ra mẫu tính mạng, Điền đại phu đừng thấy lạ mới tốt. Điền đại phu khoát khoát tay, không đến mức. Làm nghề y đi người lúc này lấy bệnh nhân tính mạng làm trọng, mạng người quan trọng, nếu là có thể có người cứu, vậy dĩ nhiên là hảo. Ta như thế nào lại trách tội Sở Vân Lê biết Điền đại phu thấy được kia buồn hộ chúc, còn tưởng rằng hắn sẽ tìm một cơ hội dò hỏi chính mình. Không nghĩ tới từ đầu tới đuôi hắn liền không có đề cập qua. Hôm sau Điền đại phu lại đi bắt mạch lúc, Cố Hiển thuận miệng hỏi bọn hắn sư đồ tập không quen, muốn cái gì đồ vật đều có thể hỏi quản gia mướn. Sở Vân Lê vô ý bình thường đề cập viện bên trong không có lục thực, một bộ đối với kia hộ trúc rất có bộ dáng hứng thú, Cố Hiển vung tay lên, trực tiếp làm nàng mang về. Nàng làm những việc này lúc, Điền đại phu liền nhìn nàng một chút đều không có, phảng phất đây chỉ là một cái thực bình thường chuyện. Hầu phu nhân mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng cả ngày có hơn phân nửa canh giờ đều tại mê man, chỉ có thể ăn nước canh một loại. Bất qua mấy ngày, liền đã ốm đi. Lục tục có nơi khác danh y gì bị mang về, bất quá hơn phân nửa người đều thúc thủ vô sách. Hầu phu nhân thân phận quá quý giá, chính là giống như Điền đại phu bình thường sẽ thi châm, cũng không dám tùy tiện động thủ, chỉ đẩy nói bất lực. Cố Hiển bất đắc dĩ, cũng đành phải bao hết hồng bao đem người đưa tiễn. Mấy ngày nay dịch quán bên trong cũng không an tĩnh, ngẫu nhiên còn sẽ có người đưa lên thiên phương, Cố Hiển ngay từ đầu còn tiện tay ném ở một bên, về sau thấy hầu phu nhân mê man canh giờ càng ngày càng dài, rốt cuộc nhịn không được cầm một ít đến hỏi Điền đại phu. Này thiên phương rốt cuộc có hữu hiệu hay không Điền đại phu không biết, nhưng là hắn thấy, bên trong chính là một ít thực bình thường dược liệu, có chút thậm chí không tính là dược liệu, đen xỉ một đống. Điền đại phu nhìn trước mặt đống kia thiên phương trầm mặc, Cố Hiển cũng biết chính mình đường đột, mau nhường quản gia lấy đi, thử thăm dò hỏi, ta mẫu thân bệnh, có khả năng hay không chuyển biến tốt đẹp. Hắn đây là nhìn hầu phu nhân bệnh tình không có chuyển biến xấu, trong lòng lại chờ mong nàng có thể khỏi hẳn. Điền đại phu lắc đầu, trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của hắn, nấu nhật tử mà thôi, nghĩ muốn thấy nàng một lần cuối, kinh thành bên kia người tới ngươi đến thúc thúc. Nửa tháng sau, hầu phu nhân cũng đã hôn mê bất tỉnh, cô Hiển còn muốn làm điền đại phu thi châm, bị hắn cự tuyệt, hầu phu nhân đã là nỏ mạnh hết đà, lần này tỉnh lại sau, liền sẽ không có lần trước thanh tỉnh thời gian dài, nếu là lại ngủ mê, chỉ sợ tỉnh nữa không tới. Kể từ đó, cô Hiển không dám hiện tại tỉnh lại nàng, lại mấy ngày nữa, án thành, cửa thành đến rồi một đoàn người, cưỡi ngựa phong trần mệt mỏi, vào thành sau thẳng đến dịch quán. Người tới là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, cũng một cái hơn 30 tuổi nữ tử, phía sau còn đi theo một cái sắc mặt trắng bệch tuổi trẻ cô nương. Trung niên nam tử tướng mạo cùng Cố Hiển giống nhau đến mấy phần, kia hai nữ tử hành động gian động tác lưu loát, đi đường lúc ưỡn lưng đến thẳng tắp, đi ngang qua người hầu nhìn không chớp mắt, thực chất bên trong kiêu ngạo không tự giác toát ra tới. Trung niên nam tử mang theo hai nữ tử vào cửa sau hỏi quản gia hầu phu nhân chỗ ở, chạy thẳng tới. Vào cửa sau nhìn thấy trên giường gò má gầy gò đến chỉ còn một lớp da, sớm đã không có trước kia phúc hậu hầu phu nhân lúc, phù phù một tiếng quỳ xuống, trong giọng nói tràn đầy bi thương, nương phía sau hắn nữ tử cu nở dê quỳ theo hạ, bà, trẻ tuổi một ít, thì gọi tổ mẫu. Phòng bên trong bầu không khí bi thương, cô Hiển thấy đại ca đi và hò, trên mặt tràn đầy trột dạ, đợi nhìn thấy kia hai nữ tử lúc, đột nhiên khẩn trương lên, Điềm An. Sao ngươi lại tới đây? Điềm An quận chúa đứng dậy, bà bệnh nặng, ta nên phụng dưỡng trước giường, đại tẩu cũng tới, chỉ là nàng không biết cưỡi ngựa, ở phía sau ngồi xe ngựa đi cả ngày lẫn đêm chạy đến, không cần mấy ngày liền đến. Phía sau đỏ chót cưỡi ngựa trang xinh xắn nữ tử đứng dậy, đi đến Cố Hiển trước mặt phúc thân, cha. Cố Hiển thấy nàng đã đứng không vững, vội vươn tay đỡ lấy, Ngọc Nhi, ngươi tuổi còn nhỏ. Như thế nào cu nở dê cưới ngựa bên này một nhà ba người cựu biệt trùng phùng, coi như vui vẻ hòa thuận, xó xỉnh bên trong Thẩm Vân không tự giác nắm chặt Thẩm Tư Yên tay, Thẩm Thu Nghiên cu nở dê hướng Ngô Minh bên kia nhích lại gần. Điềm An quận chúa ánh mắt rơi xuống rời giường giường gần nhất Sở Vân Lê sư đồ hai người trên người, theo điền đại phu trên người lướt qua, nhìn thấy Sở Vân Lê thường có chút cảnh giác, nghi hoặc hỏi, phu quân, nàng là ai? Sở Vân Lê tiến lên, khẽ không người. Dân nữ gặp qua quận chúa, ta là theo chân sư phụ đến. Tác giả có lời muốn nói xế chiều ngày mai thấy bản chương Lưu Bình đồng dạng có hồng bao cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ phi nhi một cái, cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.